Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 451, chiến cuộc biến ảo cực đạo chiến. Đại thành thánh thể ra hoang cổ, hai trường hợp một, bên trong sinh mệnh cấm khu đi ra ba cái người, từng cái đều là cái thế cường đại, mi tâm tiên đài chỗ có đáng sợ quang mang ngút trời. Cổ hoàng cùng đại đế khí tràn ngập. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền để vô số tinh thần tuôn rơi lay động, một chút tiểu tinh thể trực tiếp liền vỡ vụn, khủng bố tuyệt thế, nguyên bản thiên địa đại đạo cao xa, tu hành chật vật bắt đầu cổ tinh, giờ phút này có vô số thiên địa pháp tác bay múa, tiên âm bên tai không dứt, đó là chí tôn đạo quả chấn động vạn đạo, mỗi một người bọn hắn đều là một mảnh hồng hoang vũ trụ, đều là một loại chí cao vô thượng đại đạo. Ba người này ánh mắt băng hàn, nhìn chằm chằm trong tinh không. Cái loại ánh mắt này giống như là đang quan sát tâm nghi con mồi một dạng. Cái này cũng là sự thật. Bọn hắn chuyến này đi ra cấm khu, chính là vì vây giết cực đạo cường giả, thôn phệ máu thịt, nhờ vào đó kéo dài thọ nguyên. Bọn họ đều là cổ lịch sử lưu danh nhân vật, đã từng là hoàng, quy áp vũ trụ, nhưng cũng là nổi loạn đầu nguồn. Làm qua huyết sát trong nhân thế đáng sợ đại sự, cấm khu quả nhiên không an phận. Các ngươi là ai? Cơ Hoàn Vũ sắp sửa đối mặt một trận huyết kiếp, nhưng là cả người rất bình tĩnh, ánh mắt bên trong không có một tia lo lắng cùng sợ hãi. Dạng này thần thái, giống như căn bản không phải phải đối mặt mấy vị cấm khu chí tôn vây giết, mà là một cái có thể tất thắng cục diện. Tất cả quan sát người nơi này đều dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Cái kia chính là, trận chiến đấu này hắn biết thắng được. Có người kinh nghi, thần niệm quét về phía tứ phương, cũng không đoạt được, cuối cùng chỉ có thể quy nạp là ảo giác. Tâm linh người kia ý chí quá cường đại, sinh sinh tạo nên dạng này không khí. Người trẻ tuổi, ngươi không được, tâm tính rất cường đại, coi trời bằng vung, không đâu địch nổi. Nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ thành tựu sẽ rất lớn. Đáng tiếc, hôm nay chính là tấm màn rơi xuống của ngươi thời điểm. Từ bên trong thần khư đi ra cái kia chí tôn nói, khí tức phun trào ở giữa, để trong tinh không rất nhiều đại tinh vĩnh viễn mờ đi, hóa thành cho tàn. Đây là đang thổ nạp tiên thiên tinh khí, điều tiết tự thân trạng thái, phải lấy mạnh nhất chi thân tiến hành chinh chiến. Bản tọa là thần khư chi chủ, ghi lại cái danh hiệu này, là giết người chi nhân. Người có thể gọi ta Thi Hoàng, từng là địa phủ chí tôn. Ở bên trong thần khư bên cạnh, là một cái râu quai nón đại hán. Hắn cho người ta một cỗ cảm giác rất quái dị, giống như là từng trải qua vạn cổ xa xưa như vậy. So tất cả mọi người dính thời gian khí tức đều nặng. Tay hắn cầm một chương thần cung. Tiện tay kéo một chút dây cung, phía trên cũng không có lắp tiễn vũ, thế nhưng là một tiếng thanh âm rung động truyền ra, có thể để người linh hồn đem nát, loại thủ đoạn này để người cai nhưng, không tiễn xuyên tim, không có tên càng hơn có tiễn, đại bằng hoàng, táng thiên đảo đi ra cái kia hoàng đạo nhân vật đơn giản nhất, chỉ là phun ra ba chữ, ánh mắt lạnh lùng, hắn oai hùng thẳng tắp. Đầu đầy sợi tóc màu vàng óng bay múa, thân thể phát ra kim quang ức vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ tối tăm. Hắn giống như là từ đúc bằng vàng dòng đồng dạng, có một loại ma tính, ánh mắt lăng lệ, cầm trong tay một cây giống như thần kiếm, cùng sở hữu 28 tiết đả thần tiên, thần võ cái thế, ba cái chí tôn cùng tồn tại ở trong tinh không này. Mặc dù cùng vũ trụ biên hoang còn cách xa nhau vô số tinh vực, nhưng là tại bực này cực đạo nhân vật trong mắt, vạn cổ tinh hà cũng chỉ là một bước ở giữa. Bọn hắn chính là tại đối mặt, cảm nhận được với nhau uy thế. Phóng nhãn cổ lịch sử, thần thoại thời đại bắt đầu, không có gì ngoài đế tôn thành lập thiên đình đoạn thời gian đó. Có lẽ không còn qua nhiều như vậy cấp đại đế nhân vật tại một đời cùng tồn tại. Tại tiến hành sinh tử chinh phạt, vô luận kết quả như thế nào, một trận chiến này đều nhất định ghi vào sử sách. Cơ Hoàn Vũ, quái vật hình người, nguyên thần, nguyên quỷ, chấn ngục hoàng, thi hoàng, đại bằng hoàng, Xuyên Anh, thần Khư Chi Chủ, Hoàng Đế, thần Nông, Cửu Lê, dòng dã 12 vị đặt chân cực đạo lĩnh vực vô thượng cường giả ở trong đại thiên địa xuất hiện. Hiện ra tự thân pháp đạo, vạn cổ vũ trụ đều ở run rẩy, cửu thiên thập địa đại đạo đều rối loạn, xuất hiện cự chấn động lớn, giống như là muốn hủy. Đây là đang diệt thế sao? Vùng vũ trụ này bên trong vô số sinh linh đều ở sợ hãi. Kinh khủng nhất đế hoàng chiến. Cửu thiên thập địa còn có cái gì có thể lưu lại? 7 đối với 5. Các ngươi vô luận như thế nào đều không lật được trời. Quái vật hình người nắm lấy thông thiên minh bảo. Mang trên mặt tàn nhẫn cười to. Giết hỗn độn thể. Nâng ly đế huyết. Ngay tại hôm nay. Giết. Nó xuất thủ trước. Thông thiên minh bảo đang phát sáng. Vũ trụ run rẩy, cuồn cuộn nắng sớm như nước. Ức vạn dáng lành vọt lên. Phô thiên cái địa mà hạ. Đáng sợ mà quy tắc chi lực quỷ dị xông về cơ hoàn vũ. Làm hắn khí huyết tán loạn. Thậm chí bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện tầng một rậm rạp chằng chịt lông tóc. Đáng sợ vô cùng. Nhìn đến làm cho người sinh ra sợ hãi. Chớ chú thuật. Đây là đăng tiên cổ cũng hoặc là càng thời đại cổ xưa lưu truyền xuống bí thuật. Là thời trước Minh Hoàng đoạt được. Bây giờ ở bên trong binh khí của nó bày ra. Muốn chú sát cơ hoàn vũ. Cơ hoàn vũ thể nội có huyền ảo chấn động xông ra. Hỗn độn thể có thể dung luyện hết thảy. Vô tận pháp đạo hóa thành hỏa lò. Đem cái kia sức mạnh của nguyền rùa đều tan đi. Khôi phục nguyên bản trạng thái. Cái gọi là chớ chú. Cuối cùng cũng là một loại khác quy tắc. Chỉ bất quá càng thêm ẩn nấp. Nhưng là cơ hoàn vũ có được hỗn độn thể. Càng là đi đến 49 chi đạo con đường. Vạn đạo đều ở trong khống chế. Vì vậy không sợ. Các ngươi muốn vây giết ta. Cơ hoàn vũ giờ phút này có một loại đại uy nghiêm. Các ngươi cho là mình hay là tức máu đỉnh phong thời điểm cổ hoàng sao? Hôm nay, các ngươi tất cả đều muốn kết thúc. Người trẻ tuổi. Tiềm lực của ngươi là rất lớn. Chiến lực cũng coi như kinh thế. Còn đang trong thời kỳ tăng lên. Nhưng là chung quy là không thể trưởng thành. Quái vật hình người lạnh giọng nói. Chúng ta 5 người giết ngươi. Ngươi không trái được ý trời. Bên trong cấm khu 3 đại chí tôn đi tới. Chỉ là mấy bước. Liền tới đến vũ trụ này biên hoang. Đem cơ hoàn vũ hợp vây vào giữa. Đoạn tuyệt hắn sinh lộ. Thực sự đáng tiếc. Bắt đầu những cấm khu đó chỉ 3 người các ngươi. Hắn nhìn về phía 3 đại chí tôn. Ngược lại nhìn chăm chú thông thiên minh bảo. Bất quá không sao. Ngươi mới là chủ yếu nhất mục tiêu. Trấn áp ngươi. Liền hết thảy đều kết buộc. Tại chỗ chí tôn đều biến sắc. Đồng thời dâng lên một loại cảm giác không ổn. Ngươi là có ý gì? Chính là ý này. Tinh không dung mạnh. Lục ngày 3 người xuất hiện. Ẩn ẩn đem bọn hắn vây quanh. Khí huyết như biển. Cực đạo uy áp chấn động càn khôn. Lại. Giờ khắc này hư thần giới bên trong hắc hoàng điều động 5 tháng dài đằng đẵng để giành tới tinh. Thần niệm lực. Sức mạnh như đại dương bộc phát. Cùng điềm báo ức sinh linh tổng cộng tụng độ nhân kinh tương hợp. Kinh văn tiếng tăng vọt. Toàn bộ vũ trụ đều ở chấn động. Chí cương chí dương lực lượng oanh kích. Thi hoàng đều bị đánh bay. Khóe miệng chảy máu, nhận lấy bị thương, hết thảy đều ở trong khoảnh khắc đảo ngược. Chiến cuộc trở nên phức tạp, không người nào dám khẳng định thắng bại. Tốt tốt tốt, thật là giỏi tính toán. Không chỉ là nhằm vào địa phủ, cũng đem chúng ta tính toán ở trong đó. Có thể đi đến thành đạo lĩnh vực. Có ai biết đơn giản tại lục ngày 3 người xuất hiện một sát na kia liền thấy rõ hết thảy có người ở. Tính toán. Liền cấm khu đều ở trong đó. Bọn hắn cảm thấy tức giận. Cũng hữu tâm kinh. Đột nhiên này xuất hiện 3 cái người. Từng cái đều cái thế cường đại. So với bọn hắn đỉnh phong lúc cũng không kém. Là chân chính chí tôn địch. Hơn nữa mấu chốt nhất là. Huyết khí của bọn hắn chấn động quá cường thịnh. Đó là bàng bạc sinh mệnh lực. Làm bọn hắn những cái này thọ nguyên khô kiệt người đều muốn hâm mộ. Thậm chí là ngấp nghé. Một thế này là thế nào xuất hiện nhiều như vậy nhân vật cường đại là bởi vì cái kia thành tiên lộ. Để từ cổ chí kim nhân kiệt đều lựa chọn ở nơi này một cái thời gian phụ cận hiện thế sau, một chút. Chí Tôn cảm khái, bọn hắn chỉ vì tiên lộ, thời trước không có làm qua đại ác, vì vậy còn có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng là có người ngồi không yên, nhất là vừa mới có Chí Tôn đi ra mấy cái kia cấm khu. Tại lúc này đã đạt thành ý chí thống nhất, mặc kệ trả giá ra sao, không thể để cho bọn hắn chết rồi, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Này cục muốn phá cũng rất đơn giản. Từng cái chiến trường đều bảo trì thế cân bằng. Chỉ cần lại xuất động mấy cái Chí Tôn, dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ cục diện bế tắc là được. Trường Sinh, đây là từ địa phủ mà lên. Người là có hay không nên bày tỏ một chút, ba cái cấm khu đều đi ra cực đạo Chí Tôn. Còn dư lại những cũng không thể đó ngồi xem. Tiếp tục xuất động Chí Tôn. Không tin bọn hắn còn có cái gì át chủ bài có thể đánh. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy vị, cảm giác như thế nào? Lục ngay có nhiều thú vị nhìn chằm chằm năm cái hoàng đạo cao thủ. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, có vui vẻ hay không? Mấy cái Chí Tôn biểu tình trên mặt rất đặc sắc. Vốn cho rằng lại là cực đạo máu thịt thịnh yến. Không nghĩ tới ở giữa lại có người chặn ngang một gậy. Trực tiếp biến thành xương cứng. Một trận chiến này nếu không phải kéo dài đế mệnh, thân tử đạo tiêu cũng có thể. Hảo tâm cơ, giỏi tính toán, quái vật hình người lạnh giọng nói. Xem ra các ngươi là tìm cách thật lâu, muốn dẫn ta mắc câu. Chưa nói tới tốt bao nhiêu. Ngay một khắc này, trên người cơ hoàn vũ bộc phát gai mắt tiên quang. Lúc đầu sắc mặt tái nhợt hồi phục hồng nhuận phơn phớt. Bị tổn thương trạng thái cũng biến mất. Tại trong một chớp mắt hồi phục sinh mệnh đỉnh phong. Nếu không mới có thể lại câu lên hai con cá lớn. Bất quá, có thể lưu lại ngươi. Cũng không tệ, muốn giữ lại ta các ngươi làm không được. Thông Thiên Minh Bảo chấn động. Quái vật hình người sắc mặt băng lãnh. Ta cầm tiên bảo, đứng ở bất bại. Còn muốn đem toàn bộ các ngươi chém giết. Không phải liền là một kiện tiên khí sao, khẩu khí lớn như vậy. Ta còn tưởng rằng là một kiện tiên vương khí đây. Lục trong tay ngài, thành tiên đỉnh ung dung xuất hiện. Phát ra tiên quang, kỳ thật, tiên khí, chúng ta cũng có. Cái đỉnh này xuất hiện, hấp dẫn tất cả Chí Tôn ánh mắt. Là thiên đỉnh cái kia một hơi đỉnh. Lục đỉnh cổ phác, khắc đầy đạo ngân. Giống như là tại thiên địa khai ích thời đại liền xuất hiện. Đã dung nạp thế gian vạn đạo. Cái này trọng khí xuất hiện. Để không khí chiến trường ngưng trệ. Dính đến tiên khí va chạm. Nhất định là thảm liệt một trận chiến. Địa phủ nhất phương Chí Tôn đều ngưng trọng. Ôm một khoa tử chiến tâm. Đế chiến hung hiểm. Đối thủ của các ngươi nếu trở về đỉnh phong. Lại là huyết chiến. Ai muốn món này tiên khí, Lục ngay truyền âm cho hai người khác. Ta muốn cùng một tôn đại viên mãn cổ hoàng công bằng một trận chiến. Tròn thời trước mộng tưởng. Cái cửu u cự tuyệt. Ta muốn để bọn hắn biết. Một thế này có một người như vậy. Nếu là cùng bọn hắn sinh ở đồng dạng thời đại. Bọn hắn không có có cơ hội thành đạo. Cái cửu u giờ phút này không có muốn quyết đấu cổ hoàng lo lắng cùng sợ hãi. Có chỉ là một loại tự tin. Mang trên mặt một loại ánh sáng kinh người màu. Đạo hạnh của hắn tại kéo lên. Đạt tới đỉnh cao nhất. Nguyên bản hơi có vẻ mặt mũi già nua trở nên tuổi trẻ. Có một loại cái thế tư thế oai hùng. Con người sán lạn. Tóc đen dày đặc. Rối tung ở đầu vai phía sau. Giống như một tôn tiên vương chuyển thế. Cả người là như thế này siêu nhiên lại mạnh mẽ. Đây là một cái tài năng ngút trời kỳ nam tử. Phong thần như ngọc, có một loại cái thế vĩ lực, đứng ở nơi đó, đặc biệt ý vị áp thiên, một người có thể trấn áp vũ trụ bát hoang, siêu việt thần minh, hắn vốn là một cái ứng trong lịch sử tách ra óng ánh nhất quang mang nhân kiệt. Đáng tiếc bỏ qua một thời đại, bây giờ hắn muốn lần này bên trong chinh phạt, chứng minh bản thân đế lộ, đạp vào đỉnh cao nhất, nếu là thành công, công bằng một trận chiến giết chết cổ hoàng. Vậy hắn sẽ thực hiện một loại thăng hoa, vô luận là tâm linh, ý chí hay là đạo đi, đều sẽ cực điểm mà biến. Người đây, Lục ngày vừa nhìn về phía Oa Hoàng, ta không cần, tôn này nữ hoàng trong mắt lưu động dị sắc, thể nội mênh mông cực đạo chấn động tại thời khắc này bộc phát. Nàng có một loại cái thế chiến ý, bễ nghễ chư hùng, bên trong cấm khu ẩn núp hoàng. Năm đó lại không phải là không có giết qua. Nàng chọn chúng đối thủ. Bước ra một bước, trực tiếp liền xuất hiện ở cái kia đại bằng hoàng trước người. Đưa tay chính là một trường, ẩn chứa đại đạo vĩ lực. Có thể vỡ nát vạn cổ tinh không? Nếu đi ra, không có đường lui, vậy liền tiến hành huyết chiến. Bản tọa trấn áp một thời đại, không đâu địch nổi, hôm nay cũng giống vậy. Đại bằng hoàng lãnh khốc nói, hắn luân động hoàng kim thần tiên, áp sập vũ trụ, phát ra ô ô, đáng sợ dị khiếu âm thanh. Đánh về phía oa hoàng, lạnh lùng mà vô tình, hơn vạn loại đại đạo phù văn nở rộ, cường thế tuyệt luân, đang, oa hoàng bàn tay ở giữa bắn ra từng luồng tiên mang. Cùng nhau đụng vào nhau, bộc phát ra một loại khí tức kinh khủng, giữa hai bên tinh không băng liệt, ánh sáng vô lượng mang xé rách hỗn độn biển, thiên địa tại mở ra, bao la hùng vĩ vô cùng, là một loại xưa nay hiếm thấy vũ trụ kỳ cảnh. Ầm ầm, đại bằng hoàng cực độ tự phụ, vàng trong tay thần tiên bên trên khả kích sát thần rõ, hạ có thể trấn giết ma vương, hắn dũng quan thiên hạ. Thần uy không thể đỡ, vừa mới ra tay sau sẽ không từng dừng lại, hướng về phía trước đại sát, mà nữ hoàng càng là chiến lực kinh người. Một chương sách cổ hoành không, một hơi đại đỉnh chấn sát, trực tiếp đem hắn áp bách tiến vào trong hỗn độn, buông tay buông chân, tiến hành cực đạo chinh chiến. Mà cái cửu u đã ở xuất động, giống như là một loại số mệnh, chọn chúng thần khư chi chủ, hắn con ngươi trong trẻo. Phong thái vô thượng, lời nói bình tĩnh, ngươi, cực điểm thăng hoa, đến đánh với ta một trận. Thần khư chi chủ biến sắc, cảm nhận được một loại hết sức nguy cơ. Người trước mặt này rất mạnh, không kém gì hắn đỉnh phong lúc. Một trận chiến này bạo phát, cái cửu u khí thôn sơn hà, chèn ép một đời chí tôn đều chấn kinh. Vừa mới đi lên liền máu tươi trường không? Đây là đế chiến. Bọn hắn đánh vào trong tinh không, đi ngang qua rất nhiều sao vực, lưu lại vô tận chiến đấu dấu vết, rung động vạn cổ vũ trụ. Hiện tại là hai đối với ba, lục ngày thôi động tiên đỉnh, hào quang diệu thế, tiên đạo khí cơ chảy xuôi, ai sống ai chết cũng nên có một định luận. Không sai, là nên có cái kết luận. Cứ việc sự tình phát triển có chút ngoài dự liệu, nhưng là địa phủ một phương không có đường lui. Ba bóng người đứng chung một chỗ cùng tiến thối. Âm vang, cửu sắc thần quang bùng lên. Một kiện lưu truyền cửu sắc quang binh khí xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Đem vũ trụ tối tăm chiếu sáng lóa mắt đến cực điểm. Bên trong cấm khu những chí tôn đó đỏ ngầu cả mắt. Có một loại muốn bạo nói tục xúc động. Bởi vì đó là trần trụi khoe của. Bọn hắn cũng nhịn không được muốn nhảy ra cướp sạch. Đó là cơ hoàn vũ chiến giáp, góp đủ cửu sắc thần kim, lạc ấn lấy hắn đại đạo. Trước đây càng là ở bên trong tiên đỉnh chịu đựng tiên hỏa trì luyện, sớm đã cực điểm thăng hoa, hóa thành một kiện chí cường binh khí. Nếu là muốn đem tất cả chiến y đế khí phân ra cái cao thấp, nó tuyệt đối là mạnh nhất. Cửu sắc chiến giáp mỗi một tấc đều là đang tỏa ra ánh sáng lóa mắt, lưu động bất hủ khí cơ, vô cùng vô tận phù văn huyền ảo ẩn hiện, mang đến kiên cố nhất thủ hộ. Ầm ầm, giờ khắc này, tất cả thiên địa rung động, chiến giáp cùng cơ hoàn vũ đạo quả cộng minh, khiến cho chiến lực tiêu thăng. Hắn chủ động xuất thủ, hướng về phía quái vật hình người kia đánh ra một trường. Có vũ trụ ở trong trường sinh diệt, cái kia vũ trụ là hư ảo, nhưng là đại đạo lại là chân thật. Giờ phút này xuất hiện, có ta vô địch, theo cái kia thông thiên minh bảo va chạm, chỉ một cú đánh, dư ba liền vỡ nát một cái mênh mông tinh hệ, dung chuyển cổ kim tương lai, vùng vũ trụ này đều muốn hỏng mất. Ông, tại hừng hực cùng hào quang sáng chói bên trong, cơ hoàn vũ cùng quái vật kia tiến hành nhân sinh đỉnh phong chinh phạt. Lần này không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cường thế như vậy. Quái vật hình người biến sắc, cái kia một tôn hỗn độn thể lúc trước vẫn còn có thu liễm, chưa từng hiện ra đỉnh phong chiến lực, bây giờ một khi bộc phát, thế mà ác liệt như vậy, làm người ta kinh ngạc run rẩy, linh hồn đều ở rung động. mà Lục Thiên Tác là hướng về còn dư lại nguyên thần cùng thi hoàng đánh tới. Rất nhiều cực đạo cường giả quyết chiến, hắn chủ trưởng sát phạt, tự thân trạng thái nhờ vào đó bước vào không thể tưởng tượng nổi trình độ. Tay cầm tiên khí, hai cái cực điểm thăng hoa hoàng tôn đều có thể sinh sinh ngăn trở. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bắc đầu, nơi đó có chí tôn khí cơ chập trùng, giống như là còn có người muốn xuất tới. Thủ bút thật lớn, tính toán nhiều như vậy cổ hoàng, chuẩn bị thực đầy đủ. Mấy cái cấm khu truyền ra lời lạnh như băng âm, giống như là bên trong những chí cường giả đó tâm tình vào giờ khắc này. Hắc, tiên khí, loại khác thành đạo, tính toán xong địa phủ. Không biết bước kế tiếp có phải hay không là liền đến phiên chúng ta, chí tôn trong lòng có lo lắng. Âm thầm, những cái này tụ lại lực lượng quá nhiều quá mạnh. Không có người nào có thể không kiêng kỵ. Hôm nay có thể lấy trấn áp thi họa lý do san bằng địa phủ. Ngày mai là không phải liền sẽ bởi vì phải diệt trừ nổi loạn đầu nguồn. Mà hướng bắt đầu mấy đại sinh mệnh cấm khu vung đao, loại tình huống này không thể phát sinh. Chí tôn cường giả trong lòng phun trào sát cơ. Bắt đầu cổ tinh vạn đạo biến hóa. Huyết vũ phiêu linh. Vạn linh run rẩy. Một màn này bị trinh phạt bên trong lục ngày phát giác. Một đạo thần niệm quét ra. Chuyển lại hướng về phía hoang cổ cấm địa. Cùng lúc đó đem trong tay đại đỉnh ném ra. Bay vào vũ trụ. Hoang cổ cấm địa. Trong trầm tư nữ đế tỉnh táo lại. Tiếp thu được lục ngày thỉnh cầu. Trong tay có một thanh tiên kiếm xuất hiện, cái thế pháp đạo bắn ra, để cổ kiếm tiên uy vô tận, tuyệt thế kiếm ý chém xuống. Một đạo kiếm quang, tại tĩnh mịch bên trong hoang cổ cấm địa xuất hiện, chiếu sáng vũ trụ tinh không, để trong cấm khu chí tôn đều cảm thấy lưng phát lạnh. Tại trước người của nàng, là cái kia thần trí bồi hồi tại trầm luân cùng thanh tỉnh danh giới đại thành thánh thể. Thời trước nhận địa phủ chớ chú. Ở vào dạng này khốn quẫn trong trạng thái. Nhưng mà, cái kia cùng bản nguyên đan vào một chỗ chớ chú quy tắc. Bị hiện tại cái này tuyệt thế huy hoàng nhất kiếm chém chúng. Kiếm này, cố ý mà vô hình. Vô khổng bất nhập, thẩm thấu đến đại thành thánh thể thể nội. Đem những nguyền rùa đó đạo tắc rào sát. Phá diệt, cùng với nguyền rùa tiêu trừ. Cái kia đại thành thánh thể toàn thân bộ lông màu vàng óng chóc ra. Thiêu đốt, cuối cùng tóc đen áo choàng, rốt cục lộ ra chân dung. Con người mặc dù có chút ảm đạm, nhưng là khó nén loại kia cái thế tư thế oai hùng. Kiếm mi tà phi nhập tấn, mặt như đao gót, kiên nghị vô cùng, thân thể trắng kiện, có một loại khí thôn sơn hà chi thế. Oai hùng vĩ ngạn, một hơi đại đỉnh vào thời khắc này bay tới, bên trong một mực tại uẩn dưỡng sự vật từ trong đỉnh bay ra. Trong một chớp mắt có đủ loại dị tượng xuất hiện, có phi tiên quang ảnh, có vũ trụ tiêu tan, vô tận ánh sáng, vô số dị tượng, đem trung tâm nhất một hạt óng ánh trong suốt, phát ra vô tận quang mang nhỏ chút phụ trợ tựa như ảo mộng. Một loại say lòng người hương khí tiêu tán, nương theo lấy mênh mông sinh mệnh lực, đó là một khỏa đan, cửu chuyển tiên đan, loại vật này vô cùng quý giá. Là lấy hoàn chỉnh bất tử dược trái cây luyện chế mà thành. Dù cho là đã trải qua dùng qua bất tử dược, tự chém một đao hoàng đạo cao thủ đều có thể nhờ vào đó kéo dài mấy ngàn năm đỉnh phong đế mệnh. Năm đó, thiên đình đế tôn chính là dùng cái này tụ tập một nhóm lớn hoàng đạo cao thủ. Vì đó hiệu lực, cơ hoàn vũ từng tại Thái Dương cổ hoàng hành cung chúng được gặp đan phương. Tăng thêm từ tiêu cung có thành thục thần dược. Lấy tiên đỉnh là lô, lấy tiên hỏa rèn luyện, lại thêm hư thần giới lưu thông đại vũ trụ góp đủ phụ liệu. Mới đuổi tại cái này trinh phạt địa phủ trước đó luyện chế ra một khỏa, trở thành chuẩn bị ở sau, có thể khiến đại thành thánh thể khôi phục. Giờ phút này, cái kia tiên đan xông vào đại thành thánh thể tiên đài. Sau đó vỡ nát, hóa thành mênh mông sinh mệnh lực. Giống... Chín đại thánh trong cơ thể duy nhất sống sót chí tôn đang thức tỉnh. Hai mắt bắn ra sáng chói thần quang. Bên trong tiên đài dược lực tại bộc phát. Quét sạch toàn bộ thánh khu. Để thân thể mỗi một tấc đều vô cùng sáng chói. Nhất là cái kia tiên đài. Khe hở tại biến mất. Nguyên thần bên trên bị tuế nguyệt dấu vết lưu lại tại xóa đi. Một lần nữa nở rộ hừng hực quang huy. Hắn trở về toàn thịnh lúc trạng thái. Tiên đài dẫn ra cửu thiên thập địa. Rủ xuống vạn sợi thần tác. Thể nội có khí huyết như biển. Bao phủ bắt đầu tinh vực. Trong thiên địa, có các loại tường quang thụy thải buông xuống. Giống như là tại thứ hai cái vô thượng đại đế. Xuất hiện các loại dị tượng. Trong con mắt của hắn có thiên địa khai ích cảnh. Cực đạo khí cơ quét sạch vũ trụ bát hoang. Chấn động cổ kim đại đạo. Hoang cổ cấm địa bên trong có một loại đại đế khí tức đang tràn ngập. Bên trên chấn cửu thiên. Hạ nhiếp cửu u. Vạn vật có linh. Đều là muốn thần phục. Loại lực lượng này chấn động. Thuộc về đại thành thánh thể. Cấm khu chí tôn đều biến sắc. Dạng này huyết mạch lực lượng bọn hắn quá quen thuộc. Đã từng liên tục 9 vạn năm va chạm. Ai còn biết lạ lẫm thánh thể cùng cấm khu có thù. Lập trường căn bản không cần nói nhiều. Huống chi lục ngày ở trên đỉnh lạc ấn tin tức. Giới thiệu sơ lược tình huống. Để tôn này thánh thể biết được. Trở về đỉnh phong đồng thời liền khởi hành. Dưới chân có kim quang đại đạo kéo dài. Ngăn ở tiên lăng lối vào. Đỉnh đầu tiên đỉnh. Trực diện muốn đi ra trường sinh thiên tôn. Người không thể đi, người trẻ tuổi, không cần không biết sống chết. Người mặc dù chiến lực bước vào cực đạo lĩnh vực, lại tay cầm tiên khí. Nhưng là đạo hạnh so với ta kém xa lắm. Cái này một cái cổ lão thiên tôn ánh mắt rét lạnh. Ta là cái thế chí tôn. Nếu trở về đỉnh phong, trước mặt mọi người sinh thần phục, giết ngươi không khó. Một cái dựa vào định kỳ tước đoạt chúng sinh sinh mệnh lực người. Cũng xứng đến cùng ta bày đại đế uy nghiêm, đại thành thánh thể thần uy cái thế. Địa phủ hôm nay nhất định diệt, xuất thế hoàng đạo chí tôn cũng phải chết. Bọn hắn tại tiên lăng lối vào rằng co, lúc nào cũng có thể sẽ có cực điểm một trận chiến. 8. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.